Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 115, Vương tử ác ma mau yêu ta, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nội dung mang tính chất tham khảo cải biên. Được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm. Ma là thiên kim đầu ác thiếu. Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kỹ trước khi xem. Điều này cũng không có gì là không hợp lý. Động cơ gây án rất rõ ràng. Loại bỏ tất cả, trở thành duy nhất, không có cái thứ hai để chọn lựa. Chắc chắn Hàn Thiên Ý sẽ chỉ có thể chọn hắn. Mà nguyên tắc Glenn từ đầu đến cuối cũng không hề có chi tiết phủ nhận điều này. Cho nên nó dường như đã trở thành lý do duy nhất khiến tính cách của hắn lúc bấy giờ trở nên vặn vẹo. Và vì lẽ đó, hắn đã chẳng còn là vị trúc mã mà nữ chính tâm tâm niệm niệm trong lòng nữa. Trước sự ép buộc và chiếm hữu điên cuồng của Glenn đã vô tình khiến Hàn Thiên Ý này sinh sợ hãi. Đối với việc hứa hôn này dĩ nhiên không thể chấp thuận nữa. Cô ta muốn chính là tình yêu đích thực, ngươi tình ta nguyện. Nào phải thứ tình cảm chèn ép giam cầm nhau như thế. Vậy nên mới có một cảnh trốn ra nước ngoài vào nhập học tại Học viện Hoàng Giang kia. Nhưng cô ta ngàn vạn lần không nghĩ tới. Nam nhân đáng sợ mà cô ta kinh hãi tự mình đến truy tìm cô ta. Bắt buộc cô ta phải đồng ý cưới mình. Thậm chí đe dọa dồn ép người thân của cô ta liên lụy. Dưới sự ép buộc đe dọa của Glenn, Hàn Thiên Ý không cách nào không đồng ý ở bên cạnh hắn. Tạm thời chia cách tình cảm của mình với Mộ Cung Viên Dật. Nhưng mà cô ta đâu thể cứ an phận mãi. Thế là cô ta muốn tìm thời cơ vùng dậy. Thoát khỏi tên hoàng tử hắc ám là Glenn này. Cô ta phối hợp giả vờ tình cảm cùng Glenn. Sau đó nhân cơ hội hắn không để ý chuồn đi. Nhưng mà rất nhanh bị bắt lại. Lần này Glenn càng cảnh giác. Canh giữ chặt chẽ. Không để cô ta có cơ hội trốn thoát lần nữa. Nam chính Mộ Cung Viên Dật tất nhiên không chịu ngồi yên để người mình yêu chịu khổ. Dựa vào thế lực của Mộ Cung gia, liên thủ với các nam phụ khác, lên kế hoạch lật đổ Glenn. Kết cục tất nhiên sẽ thiên vị nam nữ chính. Glenn lãnh cơm hộp, vì đấu với nam chính mà sự nghiệp tiêu tán. Người yêu cũng không có được. Phần chuyện sau bị tác giả triệt để làm mờ nhạt. Không nhắc đến hắn nữa. Lại thêm một câu chuyện máu chó mà Hạ Y vừa khám phá ra được. Nhiệm vụ, công lược Glenn, không để hắn rơi vào kết cục thảm bại như trên. Chúc ký chủ may mắn. Thân phận lần này của cô là một hầu gái gốc Trung. Cha mẹ đều qua đời. Xin tiến cử vào cung làm hầu gái. Vì mới vào làm việc nên vẫn còn chưa chỉ định chủ nhân hầu hạ. Tạm thời là chạy vặt mọi công việc. Thời điểm này là ngay sau khi Glenn hắc hóa được một tuần. Trong kịch bản sau khi hắc hóa, việc đầu tiên hắn làm chính là muốn giết chết kẻ suốt ngày lăng nhục hắn. Tứ hoàng tử, vừa vặn khi Hạ Y xuyên tới đang nhìn thấy. Sau đó là đến từng vị huynh đệ một. Một phần vì trả thù, một phần muốn diệt trừ hết mọi trở ngại hòng lấy được nữ chính. 9 tuổi đã có ý định tàn sát từng hoàng huynh của mình. Có quá phận không cơ chứ? Có một chi tăm tối không kém trong cốt truyện. Về lý do vì sao Glenn hắc hóa. Hắn là bị chính hoàng hậu. Mẹ kế của mình giở trò đồi bại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sự tình chính là, chưa có bão ở đây đâu. B. Bão chỉ mới đến trên linh xe bên. Pết bài siêu chút thôi. Ở đây thì mỗi ngày up một chương. À không, sau 3, 4 ngày sẽ bão nhé. Thân, cách chương.